Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, đến cùng ai trọng yếu. Ban đêm, nào đó khách sạn gian phòng. Có một chút không giải thích được thanh âm truyền đến. Còn đau sao? Có một chút điểm, đó là đau đớn nhiều. Vẫn là thoải mái nhiều thế này. Hừ. Đường Vãn Tình ngạo kiều một tiếng. Hắc hắc, ngươi cười cái rắm. Ân, để đổi tư thế đi. Ngươi nằm sấp lấy, không muốn đi. Vừa nói, Đường Vãn Tình vừa có chút không có ý tứ tại Hà Nhiên chỉ đạo hạ chậm chạp quỳ gối trên giường. Một lát sau, một chút có chút cổ quái thanh âm theo Đường Vãn Tình trong miệng vô ý thức truyền ra. Ngay sau đó, một đoạn thời khác, trong phòng lại quỷ dị một chút thanh âm cũng không có. Vài giây sau, Đường Vãn Tình sơ lược trọng tiếng thở dốc lại truyền tới. Hà Nhiên cười, không phải không ưa thích như vậy phải không? Như thế nào nhanh như vậy đột nhiên liền điên? Đường Vãn Tình đem đầu chôn ở trên gối đầu không để ý tới nàng. Cái này tư thế xác thực quá cảm thấy thẹn, cảm giác cùng đầu chó cái nhỏ giống như... Như vậy tâm lý phối hợp với loại cảm giác đó, để cho nàng lập tức không có đứng vững, vội vàng không kịp chuẩn bị liền tới nhân sinh chân chính lần đầu tiên. Cảm giác thế nào? Hà Nhiên cười hỏi, không biết, Đường Vãn Tình xấu hổ lắc đầu. Không cách nào rõ ràng miêu tả loại cảm giác đó, chỉ là mỗi người khả năng cũng không thể không đúng loại cảm giác đó mê muội. Vậy hãy để cho ngươi lại thể nghiệm một lần. Hà Nhiên cười nói, anh, chấm ngoặc kép, ngày hôm sau, Tâm Mê cung phòng bán vé chia rốt cuộc đến chướng. 1.2200 triệu. Hà Nhiên liền lấy ra hơn 300 vạn, cho mười mấy cái chủ yếu diễn viên. Mỗi người đều phát ra 200 ngàn tiền lì xì. 3 triệu đối với hắn kiếm được 1.2200 triệu. Đúng là không đáng nhắc tới, thế nhưng tương đối bọn họ phiến thù, đây cũng không sai biệt lắm chính là phiến thù gấp 20 tiền lì xì. Nếu như có không biết đủ, Hà Nhiên cũng sẽ không phản ứng, đây là tâm tính không có dọn xong, như vậy người cho hắn 1 triệu, hắn cũng chê người kiếm được quá nhiều. Đến trung tuần tháng 12, kịch tổ đã quay chụp hơn 2 tháng. Quay chụp tiến độ không sai biệt lắm cũng đã hoàn thành 4/5. Nguyên đán sau đó, không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành quay chụp. Kim Long Thưởng Quan Phương cũng đã tuyên bố lần này Kim Long Thưởng trao giải điển lễ thời gian. Ngày 28 tháng 12 5 giờ chiều hiện trường phát sóng trực tiếp. Sở dĩ bắt đầu đến tương đối sớm là vì còn có minh tinh thảm đỏ nghi thức. Lúc này muốn dùng đi không ít thời gian, đồng thời bọn họ cũng công bố mỗi cái giải thưởng nhập vây danh sách. Tâm Mê Cung đạt được 3 hạng đề danh, tốt nhất nội dung cốt truyện phiến, Ngô Vinh Huy tốt nhất nam phối hợp diễn, cùng với Tông Chí tốt nhất đạo diễn. Ngô Vinh Huy vai diễn là nhân vật chính phụ thân, hắn biểu diễn xác thực 10 phần tinh xảo, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Nhân vật này xem như điện ảnh diễn viên chính, chỉ là bởi vì bộ phim này nhân vật quá nhiều, phần diễn cũng đều tương đối bình quân, cho nên cho người ta cảm giác giống như trong phim ảnh không có người nào là tuyệt đối vai chính. Mỗi người đều là phối hợp diễn, sắm vai lấy nhân sinh bản thân. Đến mức đạo diễn phương diện, Hà Nhiên không có báo chính mình danh tự, chỉ báo Tông Chí. Cái khác để dành một chút điện ảnh cùng diễn viên, Hà Nhiên cũng lớn gây nên xem một lần, đều là rất không tệ, nhập vây cũng coi như được so thật xứng danh. Đây cũng là cái này giải thưởng coi như tương đối có hàm kim lượng một trong những nguyên nhân. Coi như cái này giải thưởng cũng có một ít quy tắc ngầm, nhưng mà nó tuyển ra tới diễn viên cùng điện ảnh, xác thực đều xứng đôi cái này giải thưởng. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phổ thông người xem đều cảm thấy hành động không tốt lắm minh. Tinh, kết quả cầm ảnh đế tình huống, người xem đối với điện ảnh giải thưởng yêu cầu, kỳ thật cũng không hà khắc. vô luận là ai lấy được thưởng. Chỉ cần có thể đem phần này vinh dự giao cho chân chính có năng lực có hành động điện ảnh công tác giả là được, đến mức trong đó có hay không có cái gì quy tắc ngầm. Người xem cũng không hề như vậy quan tâm, cũng quản không được, trao giải điển lễ thấy liền là cuối cùng kết quả. Chỉ cần khác vũ nhục người xem chỉ số thông minh, mọi người liền biết đối cái này giải thưởng tương đối tán thành. Trưa hôm nay, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình đi bất động sản cục, đem bộ kia phòng ở sang tên, quạt một ít công việc nhân viên, khẳng định biết là hai người bọn họ, rốt cuộc những người này tin tức lại không thể làm giả. Khẳng định cũng không thể mang khẩu trang, đây cũng là hai người trước sớm không có tiến hành thủ tục nguyên nhân. Vạn nhất người khác đem cái này sự kiện tuôn ra đi, hai người quan hệ khẳng định cũng bại lộ, bất quá bây giờ đều không sao cả, bọn họ yêu bảo liền bảo đi. Xế chiều hôm đó, quả xoài đài công bố cuối năm buổi hòa nhạc danh sách. Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên danh tự rõ ràng xuất hiện trong danh sách. Đây là bọn hắn lưỡng công khai tình yêu sau, lần đầu tiên là tại công chúng trường hợp thể hiện thái độ. Lúc này liền nhấc lên Weibo một sóng nhiệt độ. Chẳng qua nếu như Đường Vãn Tình muốn bồi bạn Hà Nhiên đi trao giải điển lễ nói, cái này cũng chỉ có thể chính là lần thứ hai, bởi vì Kim Long thưởng tại ngày 28 tháng 12. Còn sớm 3 ngày, chỉ là rất nhiều bạn trên mạng cũng không có ý thức được điểm này. Chờ mong, hai cái này người có thể tính rốt cuộc ra tới. Khóc khóc. Đã khóc, ta cũng nhận thức, vẫn là chúc phúc các ngươi. Thế nhưng nếu như hai người các ngươi dám chia tay, ta chỉ sợ sẽ vui vẻ đến bảo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là ma quỷ sao? Nhìn ta theo công khai tình yêu sau, liền không còn có lái qua phát sóng trực tiếp. Có thể hay không phát sóng một cái nha? Quá nhiều bạn gái fan, chủ yếu vẫn là sợ những người này tiết tấu đi. Nghĩ một cái hắn phòng phát sóng trực tiếp bên trong, bạn gái fan, CP phấn cùng Đường Vãn Tình phấn phun ra lên là cái gì tình cảnh? Đã qua lâu như vậy, ta tin tưởng trước đây không lý trí fan, hiện tại cũng đều lý trí một chút. Trạng vạng tối, Đường Vãn Tình kéo Hà Nhiên cánh tay, hai người đang tại đi dạo siêu thị, mua một chút vật dụng hàng ngày cùng rau quả hoa quả. Bởi vì thường xuyên đến nhà này siêu thị mua thức ăn. Này đâu đến cư xá đường đi đến số lần cũng nhiều. Hai người cũng không mang khẩu trang. Thường xuyên đi đường này, người qua đường thấy được, cũng sẽ không khoa trương như vậy. Nhiên ca, người như thế nào không ra phát sóng trực tiếp nha? Thu Ngân muội tử cười nói. Hà Nhiên nhịn không được cười. Chúng ta thường xuyên đều gặp mặt. Còn dùng mở phát sóng trực tiếp sao? Ta chính là thay cái khác, tiểu tỷ tỷ hỏi nha. Một bên Đường Vãn Tình cười khoa tay múa chân cái. Ok, thủ thế. Buổi tối hôm nay mở. Ha ha, chẳng lẽ là phải đi qua Vãn Tình tỷ đồng ý mới có thể sao? Cho nên a, Hà Nhiên cười nói. Ta thời gian dài như vậy không có mở phát sóng trực tiếp đều do nàng. Ngươi đừng. Đường Vãn Tình cười đánh hắn một quyền, nhà ngươi một chút fan muốn nghĩ lầm thật, đoán chừng thật muốn chạy tới bạo phá ta, nếu như chỉ có thể chọn một, vậy ngươi muốn chọn ai nha? Hà Nhiên nghĩ một cái, ta muốn nói tuyển ngươi, các nàng còn muốn đi bạo phá ngươi, ha ha, trò đùa vài câu, Hà Nhiên liền tính tiền rời đi. Tuy rằng phía sau xếp hàng tiểu tỷ tỷ rõ ràng sẽ không để ý bản thân tại cái này nói chuyện phiếm. Nhưng mà như vậy cũng không nên. Cho ta xách một cái. Đường Vãn Tình đưa tay nói. Ta xách là được. Đường Vãn Tình lập tức ngăn cản ở trước mặt hắn. Bản lấy khuôn mặt, chất vấn, nói. Xin hỏi rốt cuộc là đồ vật trọng yếu. Vẫn là ta trọng yếu. Hà Nhiên, ngoặc kép. Vì vậy hắn đem một cái trong đó cái túi giao cho Đường Vãn Tình. Nắm tay nàng vui sướng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?